Luân hồi đan đế, chương 396, thật là to gan. Góc truyện audio.com. Nhâm Bình Vũ tự hồ thất kinh, ngưng trọng nói: "Phạm đại sư, cái loại này lời cũng không thể tùy tiện nói. Lăng tông sư chính là tông sư, tuyệt thế luyện đan kỳ tài. Hắn luyện chế chú nhan đan, tại sao có thể có vấn đề?" Phạm Tử ngang lòng tin 10 phần nói: "Lã các chủ và Giang trưởng lão đều ở đây cái này. Như Nhâm thiếu không tin, để cho lã các chủ và Giang trưởng lão cẩn thận giám định một phen là được." Chấm, không ổn, Nhâm Bình Vũ lắc đầu. Lăng tông sư là luyện đan tông sư. Hơn nữa hắn đan dược có 9 cái đan văn. Đúng là phẩm cấp so ngươi cao. Ta xem không việc gì giám định cần thiết. Vậy nếu như lăng tông sư đan dược có độc đâu? Phạm Tử ngang nói. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao. Liền Lã Tuyền, Giang Tiểu Thủ và Ngô Hình Thiên cũng hơi biến sắc mặt. Bây giờ Lăng Vân cũng không phải là người bình thường. Nếu như Lăng Vân luyện chế được chú nhan đan có độc, đây tuyệt đối là chuyện đại sự. Phạm đại sư, im miệng. Nhâm Bình Vũ tự hồ so cái khác càng cuống cuồng. Không được nói bừa, lăng tông sư luyện chế đan dược làm sao có thể có độc. Phạm Tử ngang kiên nhẫn không bỏ nói. Nhâm thiếu, cái này chú nhan đan ngươi nhưng là phải đưa cho Liễu Thanh Thanh tiểu thư. Ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu như lăng tông sư chú nhan đan có độc, đến lúc đó không những không thể cho Liễu Thanh Thanh tiểu thư chú nhan, nhẹ thì tàn phá nhan sắc, nặng thì nguy hiểm tên họ sao? Nghe lời này một cái, Nhâm Bình Vũ nhất thời trần chờ. Không chờ Nhâm Bình Vũ nói gì nữa, Lăng Vân liền mở miệng. Phạm Tử ngang, ngươi nói ta chú nhan đan có độc. Không sai, Phạm Tử ngang cười lạnh nói. Ta thế hệ luyện đan sư, chú trọng chuyện thật cầu phải, tuyệt không hướng cường quyền cúi đầu. Mặc dù lăng tông sư ngươi là luyện đan tông sư, cũng không thể để cho ta không nói thật. Lăng tông sư, sự việc đã phát triển đến bước này. Ta xem vì duy trì danh dự của ngươi, chúng ta hay là làm một kiểm tra. Nhâm Bình Vũ nói, vừa vặn lã các chủ và Giang trưởng lão đều ở đây cái này. Bọn họ kiểm tra ra kết quả tuyệt đối sẽ không có người nghi ngờ. Không gấp. Lăng Vân nhưng là nhàn nhạt nói. Làm sao, lăng tông sư đây là trột giả. Phạm Tử ngang nói châm chọc. Lăng Vân mặt không đổi sắc, giống như đang đối mặt thằng hề. Ngươi cũng nói, ta là luyện đan tông sư, há có thể mặc cho người bêu xấu. Cho nên chúng ta phải thuyết minh, nếu như ta chú nhan đan không thành vấn đề, kết quả cuối cùng phát hiện là ngươi đang vu khống ta. Vậy phải làm thế nào? Hừ, nếu như là ta bêu xấu ngươi, không cần ngươi ra tay, ta tin tưởng đan các và chấp pháp đường vậy sẽ không bỏ qua ta. Phạm Tử ngang nói, quảng cáo. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Đây là đan các và chấp pháp đường chuyện. Đối với ta lại nói, như chứng minh ngươi là bêu xấu ta, vậy ta muốn tước đoạt ngươi hết thảy. Ha ha ha. Ngươi lấy làm cái này là có thể hù dọa ta. Chấm, Phạm Tử ngang mặt đầy khinh thường nói. Ngươi càng như vậy, lại càng chứng minh ngươi có vấn đề. Ngươi nói, ta đồng ý, chỉ là không biết. Ngươi dám để cho người kiểm tra sao? Nếu muốn kiểm tra, vậy thì cùng nhau kiểm tra. Ta đan dược bị kiểm tra, ngươi cũng giống vậy. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ta cũng không giống như ngươi vậy trột giả. Kiểm tra liền kiểm tra. Phạm Tử ngang nói. Trời làm bậy, do có thể thứ cho. Tự làm bậy, không thể sống. Phạm Tử ngang, hy vọng ngươi không nên hối hận. Lăng Vân hờ hững nhìn hắn nói. Hai vị, xác định do chúng ta tới kiểm tra. Lã Tuyền, Giang Tiểu Thủ và Ngô Hình Thiên nói. Xác định. Lăng Vân và Phạm Tử ngang gật đầu. Ngô Hình Thiên vung tay lên, thì có chấp pháp đường người đi tới. Lăng Vân và Phạm Tử ngang không chần chờ, cũng cầm trong tay chú nhan đan. giao cho chấp pháp đường người. Tiếp theo, Lã Tuyền, Giang Tiểu Thủ và Ngô Hình Thiên liền bắt đầu kiểm tra hai người đan dược. Ba người trước kiểm tra là Lăng Vân đan dược. Phạm Tử Ngang lòng tin 10 phần, trên mặt tràn đầy sảng khoái. Tựa hồ đã thấy Lăng Vân phát hiện thuốc viên của mình có độc, kinh hoàng thất thố diễn cảm. Nhâm Bình Vũ và Nhâm San San thì mặt lộ mong đợi và nghiền ngẫm. Ở đám người nhìn chăm chú bên trong, Lã Tuyền, Giang Tiểu Thủ và Ngô Hình Thiên ba người diễn cảm càng ngày càng nghiêm túc. Những người khác trong lòng ngầm kinh. Chẳng lẽ Lăng Vân chú nhan đan thật sự có vấn đề? Hơn 10 phút sau, Lã Tuyền, Giang Tiểu Thủ và Ngô Hình Thiên mặt mũi đã là một phiến lạnh như băng. Lăng Tông Sư, đến hiện tại, ngươi còn không nhận tội. Phạm Tử Ngang khinh miệt nói. Lăng Vân lãnh đạm nhìn hắn. Ngươi cứ tiếp tục mạnh chống đỡ. Ta xem ngươi chờ lát làm sao khóc. Phạm Tử Ngang nói. Lời còn chưa dứt, liền nghe Ngô Hình Thiên thanh âm vang lên. Phạm Tử Ngang, ngươi thật là to gan. Đích xác rất lớn lá gan. Phạm Tử Ngang theo bản năng lấy là Ngô Hình Thiên là đang khiển trách Lăng Vân. Nhưng sau đó hắn liền kịp phản ứng. Mặt liền biến sắc. Ngô đường chủ, ngươi nói gì sao? Ngô Hình Thiên sắc mặt xanh mét. Phạm Tử Ngang, ngươi thân là luyện đan đại sư, nhưng bịa đặt hoàn toàn, bêu xấu luyện đan tông sư, phải bị tội gì? Phạm Tử Ngang vừa nghe, không khỏi sững sờ. Ngô đường chủ, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Các ngươi ở kiểm tra cẩn thận hả? Lăng Vân chú nhan đan thật sự có độc à? Càn rỡ. Lăng tông sư chú nhan đan, ta cùng Lã các chủ, Giang trưởng lão cũng kiểm tra không dưới 10 lần. Ngươi lời này là đang chất vấn chúng ta sao? Ngô Hình Thiên chợt một chụp bên cạnh bàn. Không thể nào, Lăng Vân chú nhan đan rõ ràng có độc. Làm sao có thể sẽ không độc? Nhâm San San kinh hô thành tiếng. Nghe được hắn lời này, tại chỗ những người khác trố mắt nhìn nhau. Giờ phút này, chỉ cần có điểm trí khôn người, cũng ý thức được sự việc không tầm thường. Im miệng, Nhâm Bình Vũ quát chói tai. Có độc không độc tự có Ngô đường chủ bọn họ giám định. Nơi nào là ngươi có thể thuận miệng đưa mỏ? Lúc nói chuyện, hắn lạnh lùng trợn mắt nhìn Nhâm San San một mắt. Loại thời điểm này, bọn họ quyết không thể nói bậy bạ. Nếu không rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Ngô Hình Thiên giống vậy thật sâu nhìn xem Nhâm Bình Vũ và Nhâm San San. Hắn cái loại này cáo già, há sẽ bị suy nghĩ không ra chuyện này có vấn đề. Nhưng hắn thiết diện vô tư thuộc về thiết diện vô tư. Cũng không ngu, không có bằng chứng. Nhâm Bình Vũ và Nhâm San San không phải hắn muốn xử tội liền xử tội. Dưới mắt, trước hay là xử trí Phạm Tử Ngang. Người đâu, đem Phạm Tử Ngang bắt lại. Thật tốt thẩm vấn, xem phải chăng có người sai khiến. Ngô Hình Thiên lạnh lẽo nói. Quảng cáo, chậm. Lã Tuyền thanh âm bỗng nhiên lại lần nữa vang lên. Lã các chủ, có chuyện gì? Ngô Hình Thiên nói. Ngô đường chủ trước hay là xem bên này làm tiếp quyết đoán? Lã Tuyền nói. Ngô Hình Thiên quay đầu vừa thấy, nhất thời liền con người bỗng dưng co rúm một cái. Cùng thời khắc đó, tại chỗ những người khác, vậy theo bản năng theo hắn ánh mắt nhìn lại, nháy mắt. Mọi người đều là hoảng sợ biến sắc. Chỉ gặp Phạm Tử Ngang vẩy cái chú nhan đan bên cạnh, đã có mấy con chuột bạch nhỏ thi thể. Không chỉ có như vậy, Giang Tiểu Thụ vẫn còn ở làm thí nghiệm. Hắn dùng bạc kim đâm nhập Phạm Tử Ngang chú nhan đan bên trong, đem mang ra ngoài bột, đút cho bất đồng động vật. Kết quả tất cả động vật một ăn vào Phạm Tử Ngang chú nhan đan bột, không khỏi là chết tại chỗ. Trong phút chốc, bốn phía tất cả mọi người ra đầu tê dại. Cái này Phạm Tử Ngang chú nhan đan mới thật sự là kịch độc à? Phạm Tử Ngang giống vậy thấy một màn này, nháy mắt, hắn liền cơ hồ muốn hù được hồn phi phách tán. Nhâm Bình Vũ và Nhâm San San cũng đều sắc mặt kịch biến. Hai người thậm chí không nhịn được, hướng Nhâm Thu Thủy chỗ phòng riêng liếc nhìn. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải để cho Nhâm Thu Thủy đối với Lăng Vân Đan Dược làm tay chân. Làm sao làm thành phạm tử ngang? Bọn họ tuyệt không tin. Thân là đan tháp trưởng lão Nhâm Thu Thủy sẽ già hồ đồ. Có thể trước mắt tình hình này, chân thực để cho bọn họ không cách nào hiểu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.